Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, 30 ức treo giải thưởng. Chương 282, 30 ức treo giải thưởng toàn bộ huyết gia. Đều khiếp sợ, này, làm sao có thể, ngũ trưởng lão trợn to hai mắt, không thể tin được đây hết thảy. Thế nhưng sự thực chính là như thế, đám người này. Xác thực đều chết, thất trường lão cơ hồ là run rẩy mình già nua tay. Điểm mở từng cái trước khi chết truyền tống lại đây tần số nhìn. Chẳng những là thất trường lão, kỳ thực toàn bộ huyết gia đều oanh động lên. Lần này theo trưởng lão đi ra thanh niên nhân, có thể tính là cả huyết gia trẻ tuổi lực lượng, cùng nơi tụ tập bên trong như nhau. Thiếu niên mới đại biểu lực lượng, 16 tuổi giác tỉnh, bồi dưỡng 16 năm. Mới có thể vì huyết gia làm cống hiến, mà trừ thiên phú ở ngoài, còn có chính là kỳ ngộ. Đối với bất luận cái gì một người trẻ tuổi mà nói, xem đê đoạn năng lực giả xuất thủ, dĩ nhiên chính là một hồi kỳ ngộ, cơ hồ là chen bể đầu mới đi trên nhóm người này. Hiển nhiên là đời thứ 7 tinh nhuệ, kết quả đám người này dĩ nhiên toàn bộ chết. Nếu như nói, huyết viễn là huyết gia đời thứ 7 đệ nhất nhân nói. Những cái này theo huyết ngọc hành đi người, coi như là toàn bộ huyết gia trước 20 tên, như vậy một đám người toàn quân bị diệt, mấy năm sau, huyết gia sợ rằng muốn thời kỳ giáp hạt, vì sao, thật chẳng lẽ là âm mưu, là có người nghĩ diệt trừ ta huyết gia, là ai, ai to gan như vậy, tất cả mọi người đang suy nghĩ, nhưng là trong video truyền đến tin tức, lại làm cho bọn họ toàn bộ trầm mặc. Rất hiển nhiên, không có gì mai phục, cũng không có đê đoạn năng lực giả xuất hiện, chính là liệp huyết giả, giết huyết ngọc hành, hắn không phải chỉ có e đoạn sao? Vì sao có thể giết ngũ trưởng lão? Xem, theo cái phương hướng này, vừa lúc có thể thấy hắn cùng ngũ trưởng lão chiến đấu. Sẽ không là ngũ trưởng lão tẩu hỏa nhập ma đi, nhiên huyết công tác dụng phụ xuất hiện. Ai? Ngũ trưởng lão dù sao chịu quá thương, lần này liền không nên để hắn đi. Mọi người tất cả đều tới tấp suy đoán. Tần Phong cuối cùng thả ra hấp tinh quyết thời gian. Nhìn qua, xác thực như là ngũ trưởng lão nhiên huyết công di chứng. Nhưng là vô luận bọn họ làm sao thảo luận. Hiện tại điều quan trọng nhất, nhưng là một vấn đề. Muốn hay không tiếp tục báo thù. Vừa lúc đó, một đạo tin tức truyền đến. Cái này liệp huyết giả, hắn làm sao dám, thất trường lão nhất thời giống giận, tất cả mọi người siết chặt nắm tay, chừng máy truyền tin, đó là thợ săn tiền thưởng mạng lưới tài khoản. Tần Phong lần nữa truyền lên ba tấm hình ảnh, đến không có cùng lúc trước như nhau, là một viên máu loang lổ đầu người, thế nhưng xuất hiện đồ vật, cũng tuyệt đối là đánh huyết ra mặt. Đó là huyết lâm hàn cùng cái khác hai cái chấp sự phát lệnh truy nã nhiệm vụ hoàn thành chứng minh. Mặt trên đã đánh trên hoàn thành màu đỏ. Ba người phía dưới, còn có liên tiếp chữ số. Chính là treo giải thưởng kim ngạch. Giết ba người, cuồng mò 10 ức, liệp huyết giả. Đáng tiếc huyết ngọc hành truy sát quá thời hạn. Mấu chốt nhất là, Tần Phong cách làm, dĩ nhiên chịu đến một ít thợ săn tiền thưởng ước ao cùng tán thưởng. Liệp huyết giả trong tài liệu viết e đoạn, không phải gạt người đi. Huyết ngọc hành không phải huyết gia trưởng lão sao? E đoạn khiêu chiến đê đoạn, còn thắng, 10 ức, thật nhiều tiền. Liệp huyết giả này là cùng cái nào hắc ám thế gia không qua được. Rõ ràng cho thấy giết nhỏ đến già, kết quả đều bị giết. Lợi hại, một mảnh tán thưởng, càng là có người tiết lộ huyết gia lịch sử. Dẫn tới một bọn người chửi bới, nói Tần Phong giết được tốt, huyết gia người tức đến thất khiếu bốc khói. Ở liệp huyết giả xuất hiện lúc trước, ai dám nhiều lời huyết gia một câu nói, chờ thảm án diệt môn phát sinh đi. Nhưng là bây giờ, lại có một đám người kêu gào, lên đạp một cước, nhiều năm tích lũy uy áp, bao trùm ở mọi người trong lòng sợ hãi, lặng yên nghiền nát, huyết gia danh vọng. Xuống dốc không phanh, thất trường lão, không thể tính như vậy. Bằng không, thông chi lão gia chủ đi. Một người lớn tiếng nói, bọn họ đều tức điên. Hỗn đản, câm miệng, một cái nho nhỏ e đoạn, đáng giá quấy rối lão gia chủ sao? Ngũ trưởng lão nộ xích lên tiếng. Ngũ trưởng lão Huyết Ngọc Khôi là hiện tại Huyết gia quản lý người. Bọn họ lão gia chủ dĩ nhiên chính là toàn bộ Huyết gia người mạnh nhất, là C đoạn, tuổi đã 120 tuổi. Hôm nay, đối phương chung quanh du đãng, vơ vét thiên tài địa bảo kéo dài tánh mạng, thậm chí vì đột phá càng mạnh, căn bản không ở Bắc Hải bốn thành bên trong. Thế nhưng hắn không ở, dư uy như cũ kinh sợ cái khác thế gia cùng nơi tụ tập thế lực. Lại không nghĩ rằng, hiện tại lại có một người đánh vỡ, còn là một cái e đoạn, càng là bằng vào thực lực của chính mình, chém giết Huyết Ngọc Hành. Như vậy, chẳng khác nào cho những người khác một cái tín hiệu. Huyết gia người, kỳ thực không đáng sợ như vậy. Đây đối với Huyết gia mà nói, sợ rằng muốn có một chàng tai nạn xuất hiện. Nhưng là đối mặt trong video tràng cảnh, Huyết Ngọc Khôi ý nghĩ đầu tiên, nhưng cũng không phải là cùng đối phương quyết đấu. Bởi vì cái này người, xác thực rất mạnh, hắn chỉ sợ là cường giả, thực lực là phổ thông năng lực giả vài lần. Không thì không khả năng thoáng cái liền chấn vỡ một cái e đoạn cổ võ giả nội tạng. Thực lực quá, mạnh mẽ, chống lại người như vậy, liền như chống lại e đoạn thú vương. Một cái không tốt, tùy thời khả năng mất mạng. Huống chi hắn bây giờ còn đang Ngưu Mông Thành, không tốt trực tiếp hạ thủ. Huyết Ngọc Khôi tâm tư nhanh chóng chuyển động. Những người khác đều vô cùng phẫn nộ, cảm thấy bị khiêu khích, tổn thất bộ mặt, tổn thất uy nghiêm. Bọn họ đều xem Huyết Ngọc Khôi, hy vọng đối phương lấy ra biện pháp giải quyết. Huyết Ngọc Khôi cũng không hổ là đại lý gia chủ, rất nhanh làm ra quyết định. Phát hắc ám truy sát lệnh, treo giải thưởng 30 ức, giết liệp huyết giả. Mọi người vừa nghe, tâm thần chấn động, sau đó vui vẻ. Không sai, như vậy biện pháp mới là tối tốt phương thức giải quyết. Mượn đao giết người, mướn người bán mạng. Vô luận cái này liệp huyết giả rất mạnh, cũng không chịu nổi xa luân chiến. Rất nhanh, huyết gia người hành động. Tần Phong đệ trình tiền thưởng nhiệm vụ sau, đi ra thợ săn tiền thưởng quán, đến Ngưu Mông Thành xa hoa nhất bên trong tửu điếm vào ở, cởi đồng phục tác chiến. Thương thế trên người lúc này mới hiển lộ ra. Huyết Ngọc Hành hóa huyết trưởng không phải là không có hiệu quả, chỉ là không đả thương được Tần Phong căn cốt. Coi như vậy, bị Huyết Ngọc Hành đánh tới qua địa phương, cũng một mảnh sưng đỏ, nhìn qua giống như là bọc máu, vừa đâm liền vỡ. Bạch Ly vây Tần Phong xoay vòng vòng. Không có việc gì, chỉ là tiểu thương. Tần Phong nói rằng, trực tiếp lấy ra một ít cao cấp dị thú huyết nhục đến. Dị năng, thôn phệ, rất nhanh, cổ năng lượng này nhanh chóng hấp thu. Tần Phong trên thân thể vết thương cũng nhanh chóng tiêu sưng, khép lại, trên vai bốn cái ngón tay máu động, cũng lấy mắt thường có thể gặp tốc độ khép lại. Bạch Ly lúc này mới đình chỉ rối loạn, lại ghé vào Tần Phong đùi co lại thành một đoàn, làm bạn Tần Phong. Tần Phong ngồi xếp bằng, nội thị đan điền, ngày hôm nay một hồi tranh đấu, nội lực biển mây tăng thêm 20 tầng, dị năng, thôn phệ, rất nhanh, nội lực nhằm phía đỉnh đầu, lại hoa đến tứ chi bách hài dung nhập toàn thân, kinh mạch càng thêm ngưng thật, mà dư thừa nội lực lại trở về đan điền bên trong. Biển mây tích lũy trình tự 40 tầng là e đoạn đỉnh phong cổ võ giả gấp 4, coi như là D4 đoạn cổ võ giả cùng mình liều mạng nội lực cũng không nhất định sẽ thua. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.